Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, Lâm Đại Hiệp. Van cầu ngươi. Lão đầu nhi, lớn tuổi, còn dám nói mạnh miệng, cũng không sợ tránh eo a. Lâm Diệp liếc một cái này Chu trưởng môn, cũng là cười, bởi vì vừa rồi ngay cả cung tiểu đệ ra sân thời điểm, cái này Chu trưởng môn cũng không dám ra ngoài. Kết quả hiện tại lại dám đến cùng chính mình bó. Đây quả thực là đụng vào Diêm Vương gia trên họng súng. Lão phu eo tốt đây. Ngược lại là ngươi tên tiểu bối này. Rõng rạc, hôm nay liền muốn lại để cho ngươi biết rõ tại võ lâm bên trong. Nói chuyện là phải trả giá thật lớn. Vừa dứt lời, Chu trưởng môn liền xuất thủ trước. Một cái đi nhanh liền hướng về Lâm Diệp bên này phi thân tới. Nặc nặc mọi người nhìn kỹ. Hắn cái này thân pháp quá kém cỏi, động tác chậm như vậy, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy sơ hở. Lâm Diệp lại là không chút hoang mang nói như vậy. Dưới đài đám người nghe vậy, đều là chật chật lắc đầu. Cảm thấy Lâm Diệp rõ ràng đã trở thành sắp chết đến nơi. Thế mà còn dám nói mạnh miệng như vậy. Cái này Thương Vân phái Thương Vân hơi bước. Thế nhưng võ lâm ở trong số 1 số 2 thân pháp. Nghe nói là từ Lăng Ba Vi Bộ ở trong tìm hiểu ra tới. Chỉ ít có Lăng Ba Vi Bộ 7 thành công lực. Mị tỷ, Lâm Diệp tiểu tử này còn thật cho là chúng ta những này võ lâm nhân sĩ đều là nói giỡn thôi a. Cái này hắn chọc giận Thương Vân phái đều Chu trưởng môn. Là tuyệt không còn sống đạo lý. A Kiều tuy là chán ghét phản cảm Lâm Diệp. Thế nhưng thấy cảnh này, lại là nhịn không được cảm thán nói. Thế nhưng, A Mị nhưng thật giống như nhìn ra một chút mánh khóe. Lắc đầu nói, thế thì chưa hẳn. A Kiều, ngươi nhìn, hắn động, chậm như vậy tốc độ, căn bản không có khả năng. Chấm ngoặc kép, A Kiều cũng là hững hờ nhìn sang. Thế nhưng một giây sau lại là kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Làm sao có thể... Lâm Diệp tiểu tử này là làm sao tránh khỏi Chu trưởng môn thân pháp nhanh như vậy, mà động tác của hắn lại chậm như vậy. Chấm ngoặc kép, không chỉ là A Kiều. Dưới lôi đài tất cả vây xem đám võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Lâm Diệp động tác, trong mắt bọn họ, rõ ràng là phi thường chậm. Giống như phim động tác chậm như thế. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không chỉ có tránh thoát Chu trưởng môn công kích. Thậm chí còn, trời ạ, hắn thế mà một trưởng hướng về Chu trưởng môn phần eo đánh tới. Xong đời, Chu trưởng môn nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, một trưởng này nếu như bó thực, Chu trưởng môn cũng không tốt chịu. Ngoặc kép, mọi người ở đây vì Chu trưởng môn lo lắng thời điểm. Lâm Diệp một trưởng kia đánh tới Chu trưởng môn phần eo. Cũng không có phát lực, mà là khe khẽ bóp một chút. Sau đó cười ha hả nói. Lão đầu, ngươi nói eo của ngươi hảo. Chậc chậc, ta nhìn chưa hẳn nha. Cũng chả có gì đặc biệt. Dưới đài đám người, đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhao nhao nhịn không được phình bụng cười to ngồi dậy. Chết cười ta, mị tỷ, cái này Lâm Diệp, lại dám làm như vậy làm Chu trưởng môn. A Kiều cười đến nhánh hoa run rẩy. Nói ra, thằng nhãi danh ngươi dám. Chu trưởng môn bị Lâm Diệp phen này trêu chọc, chợt cảm thấy mất đi mặt mũi, thẹn quá hóa giận, quay người, lại là một cái phi cước, hướng về Lâm Diệp hạ bàn hung hăng công tới, mà Lâm Diệp nhưng như cũ là không chút hoang mang, thậm chí còn có thời gian làm giảng giải. Mọi người đều biết, người chân lực lượng là xa lớn xa hơn cánh tay, cho nên nếu như dùng cánh tay đi cản người khác phi cước là rất thua thiệt. Thế nhưng Thái cực quyền có một chiêu gọi là tứ lạng bạt thiên cân. Chấm ngoặc kép, lời nói vừa nói đến đây. Phi cước liền đã đến trước mắt. Lâm Diệp hai tay khe khẽ đẩy. Chỉ bất quá dùng một thành không đến khí lực. Cái kia Chu trưởng môn chân liền run lên bần bật. Sau đó cải biến phương hướng. Hướng về một bên khác một đầu cắm quá khứ. Oa tắc, thật là lợi hại. Đây chính là thái cực quyền tứ lạng bạt thiên cân a. Các ngươi mau nhìn, Chu trưởng môn đều đứng không vững. Chân của hắn cái kia sẽ không phế a. Ngoặc kép, Cái này thoáng qua một cái chiêu. Đám người tính là chân chính nhìn thấy Thái Cực Quyền lợi hại. Đều là hai mắt tỏa sáng. Tán thưởng không thôi. Một bên Tô Thế Thiên càng là trừng to mắt. Gương mặt hưng phấn. Hắn đối với Thái Cực Quyền giải có thể nói là mọi người tại đây ở trong trừ Lâm Diệp bên ngoài cạn. Kẽ nhất một người. Quá tuyệt. Không nghĩ tới hôm nay đụng đại vận giống như. Vậy mà thật sự có người lĩnh ngộ ra Thái Cực Quyền tới. Tô Thế Thiên vẻ mặt mừng rỡ nói ra. Mà lúc này Chu trưởng môn. Lại cảm giác được đùi phải của chính mình giống như hoàn toàn không cảm giác. Không bị khống chế. Căn bản ngay cả đứng lên cũng không nổi. Lập tức lớn cả kinh kêu lên. Chân của ta. Làm sao không cảm giác được. Chân của ta phế. Đừng hoảng hốt nha. Lão đầu. Ta luôn luôn kính lão yêu thương ấu. Làm sao có thể phế chân của ngươi đâu. Lại nói. Ta còn sợ ngươi cũng người giả bị đụng đâu. Lâm Diệp lại là cười ha ha. Tiến lên tại trên đùi của hắn vừa khe khẽ điểm một chút. Nói ra. Vừa rồi thuận tiện điểm ngươi ma huyệt mà thôi. Thái Cực Quyền còn có một chiêu tá lực đả lực. Ta đều không có biểu diễn ra. Ngươi sao có thể sớm lĩnh cơm hộp đâu. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lúc đầu đã trở thành tiết khí Chu trưởng môn. Bị Lâm Diệp cái này một kích. Lập tức vừa nhịn không được huy quyền đến bó. Đến rất đúng lúc. Mọi người nhìn kỹ. Chiêu này chính là tá lực đả lực. Chấm ngoặc kép. Đụng một chút. Lâm Diệp cũng nắm trưởng thành quyền. Hướng về Chu trưởng môn quyền đầu cứng đụng cứng rắn quá khứ. Thế nhưng thời điểm đụng chạm. Lại là lệch một chút xíu. Mượn dùng điểm ấy góc độ. Tan mất Chu trưởng môn nắm đấm lực lượng. Lại đạt được một cái phản xung lực lượng. Bỗng nhiên một chút lại đẩy trở về. Trả lại cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Theo Lâm Diệp thoại âm rơi xuống. Chu trưởng môn cả người liền bỗng nhiên bay ra ngoài. Sau đó nặng nề mà ngã tại dưới lôi đài. Bại. Thương Vân phái hậu thiên đỉnh phong tu vi Chu trưởng môn bại. Cái này hoàn toàn là tại treo lên đánh nha. Lập tức. Tất cả mọi người ở đây. Đều là một mặt lửa nóng mà nhìn xem Lâm Diệp. Đây chính là trong truyền thuyết Thái Cực Quyền lực lượng A. Mị tỷ, Lâm Diệp thế mà thắng. Liên tiếp động tác, giống như điện quang hỏa thạch giống như. A Kiều hoàn toàn phản ứng không kịp. Chờ lấy lại tinh thần. Lâm Diệp đã trở thành đứng ngạo nghễ trên lôi đài. Tường phòng hộ đám người. A Kiều, xem ra, chúng ta đều xem nhẹ hắn. A Mị thấm thía nói ra. Người này nhất định phải nịnh bợ. Không nói cái khác, đơn thuần cái này Thái Cực Quyền cũng đủ để khai tông lập phái. Thẳng nếu chúng ta từ hàng phái đạt được người này trợ giúp. Tất nhiên có thể một lần nữa sừng sững tại 10 lớn môn phái võ lâm hàng ngũ. Chấm ngoặc kép, thấp bà ở một bên cũng là giật mình liên tục. Cuối cùng kịp phản ứng về sau. Liền 10 phần may mắn A Kiều A Mị cùng Lâm Diệp có chỗ giao tình. Thấp bà. Tỉ muội chúng ta hay biết phải làm sao. A Mị ý vị thâm trường gật đầu. A Kiều lại là có chút ngại ngùng cắn môi nói ra. Mị tỉ, người cái kia sẽ không? Là muốn hai ta đi câu dẫn tên tiểu tử thúi này à? Tình thế bức bách. A Kiều, người đừng nhìn người này hi hi ha ha bộ dáng không có đứng đắn. Thế nhưng, đây chính là hắn ngụy trang chi đạo. Ai có thể đoán được? Một người như vậy. Thế mà lại là như thế cao thủ hàng đầu đâu. A Mị thở dài một hơi. Nói thầm chính mình cũng đồng dạng trông mặt mà bắt hình dong. Bất quá lúc này. Dưới lôi đài những võ giả khác kịp phản ứng về sau. Liền nhao nhao hướng về Lâm Diệp chắp tay cúi đầu cùng hô lên. Mời Lâm Đại Hiệp truyền thụ Thái Cực Quyền. Chấm ngoặc kép. PS. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.